thiên mỹ phụ thành thục biến mất ở trước mắt của mình. Ai tự mình một người phiền a? Diệp Hy hô một cái khí. Nhưng là lòng của mình giữa bởi vì mới vừa rồi bị Trương Nhiên kích vọng lại dục hỏa lại có vẻ càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, cái này Trương Nhiên, Diệp Hy hiện tại thập phần khó chịu. Lý Ngày, ngươi đã muôn ôm mụ mụ ngươi trên giường nói. Ta liền nhìn, chúng ta ai trước đẩy ngã mụ mụ ngươi xa nhau của nàng cặp kia chân. Diệp Hy trong lòng rất mềm thầm nghĩ. Không thể không nói cái ý niệm này thật. Sự là thật là tà ác. Ngày mai có lẽ sẽ có chút cơ hội. Diệp Hy nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ thấp giọng nỉ non. Ngày mai bọn họ những người này liền có thể tự do đi du ngoạn. Có thể khi đó mình liền có cơ hội hạ thủ. Hắn nhất định phải để cho Lý Ngày phiền muộn chí tử. Ra khỏi phòng, Diệp Hy lại dĩ nhiên hướng về Lý Ngày căn phòng của bọn họ đi đến. Nhìn cách này Lý Ngày hiện đang làm gì cũng tốt. Diệp Hy hiện tại dù sao cũng đúng là không có việc gì. Chỉ là khi hắn đi tới góc địa phương, lại thấy phía trước Lý Ngày căn phòng của bọn họ cửa mở ra. Thế nhưng một người mặc công tác đồng phục công nhân lại từ bên trong đi ra. Quay Lý Ngày vẫn cúi đầu khom lưng. Lý Ngày lúc này còn không biết bị Diệp Hy thấy được đây. Hắn nhìn trước mắt công nhân. Đạo chỉ cần làm xong nói. Tuyệt đối sẽ không ít ngươi chỗ tốt. Đúng là Lý thiếu gia ta nhất định cấp cho ngươi thỏa. Cái này công nhân tưởng một xấp tiền. Mặt cất xong, nụ cười trên mặt thoạt nhìn thế nào đều giống như đúng là như vậy thấp hèn. Diệp Hy cũng không đi ra ngoài, mà là nhiều hơn kỳ quái. Cái này Lý Ngày đang làm cái gì đây? Mà lúc này, cái kia người bán hàng chính vẻ mặt vui vẻ trải qua điều này hàng lang. Diệp Hy lại đổi mềm kéo hắn lại đứng lại. À, đúng là Diệp thiếu gia, không biết có cái gì phân phó đây. Người bán hàng này cũng là giật mình. Lúc trước chính là hắn tiếp đãi Diệp Hy bọn họ đoàn người, tự nhiên biết Diệp Hy thân phận. Vừa mới Lý Ngày tìm ngươi làm gì? Diệp Hy khai môn kiến sơn địa hỏi. Phục vụ viên này biến sắc đảo hắn. Hắn làm cho ta chuẩn bị cho hắn một bữa ăn ngon cơm tối. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng sao? Diệp Hy cũng không lời vô ích. Dĩ nhiên trực tiếp đem ra cho mình một bả răng ngà súng lục móc ra, không muốn hoài nghi ta không dám nổ súng. Đừng nhìn ta nhỏ như vậy, thế nhưng ta cũng từng đã giết người. Hiện tại cho ta thành thật khai báo, Lý Ngày muốn tìm ngươi làm gì? Chỉ cần ngươi gạt ta một chữ, sau này làm cho ta đã biết, ngươi cũng đừng nghĩ muốn ở Đài Loan đặt chân. Ta nói được làm được. Cái này, người bán hàng này cũng là một trận làm khó. Cái này Diệp Hy thân phận hắn là rõ ràng. Chỉ sợ hắn thực sự có năng lực này. Thế nhưng mình nếu như nói, vạn nhất bị Lý Trời biết, mình cũng như nhau tử a. Diệp Hy thật là nhớ xem thấu tâm tư của hắn giống nhau, đảo ngươi không nói. Chết ngay bây giờ, nói sau này chưa chắc sẽ tử. Nhìn tuyết trắng răng ngà súng lục, người đàn ông này đây nhưng là thật sợ, ngươi đừng. Chớ nổ súng, ta nói. Ừ, nói đi. Người bán hàng thở ra một hơi, đảo cái kia Lý thiếu gia, hắn muốn ta hỗ trợ tìm một ít xuân dược. Xuân dược? Diệp Hy nhất thời nở nụ cười, còn nữa không? Còn có chính là hắn muốn ta giúp hắn tìm mấy cái nam nữ. mấy cái nam nữ. Diệp Hy không rõ, nhưng nghe đối phương nói là như vậy. Hắn nói tìm mấy cái nam nữ, ngày mai ở riêng thời gian. Khi hắn đi qua lúc liền ở trước mặt hắn giả ra tình lữ vậy thân thiết. Cứ như vậy, Diệp Hy lần này nhưng là thật nở nụ cười. Đúng vậy, ta làm sao dám lừa dối Diệp thiếu gia còn ngươi. Ngươi kia đi thôi. Lý ngày gọi ngươi làm cái gì, ngươi liền làm a. Diệp Hy thu xong răng ngà súng lục, như là chiếm được tin tức tốt gì giống nhau hử ca điều rời đi. Đào viên sân bay ở vào Đài Loan Tây Bắc bộ đào viên huyện to lớn vườn hương. Cự ly Đài Bắc trung tâm thành phố chỉ cần đường xe 40 phút là được đến. Sân bay thổ địa diện tích ước 1,223 hecta. Đúng là trọng yếu không vận xuất nhập cảng. Đài Loan đào viên phi trường quốc tế cùng sở hữu hai tòa hàng trạm buôn đinh. Hai hàng trạm buôn đinh bắt đầu dùng làm cho Đài Loan đào viên phi trường quốc tế di chuyển tuyến hơn lưu sướng, nhanh và tiện. Xuất nhập cảnh ở đồng nhất tầng trệt thiết kế. Ngoài quản lý cập vận chuyển buôn bán đơn vị là Đài Loan Giao thông Bộ Dân dụng Hàng không Cục Đào viên Quốc tế Hàng không Trạm. Ở trạng vạng lúc, đào viên sân bay nghênh đón một trận từ Bắc Kinh bay tới máy bay hành khách. Từ khi Đài Loan trở về lúc, mấy ngày ngắn ngủi, từ đại lục đến Đài Loan máy bay hành khách chỉ một cái từ hơn gấp mấy lần. Những thứ này hơn phân nửa là đại lục du khách. Lúc này từ sân bay trong đi ra một gã kéo hành lý nam nhân. Ở nam nhân bên người, đúng là một người mặc thập phần nhẹ nhàng khoan khoái cao gầy mỹ phụ. Ta còn chưa có tới Đài Loan đây. Mỹ phụ làm một sâu đậm hô hấp. Hòa lẫn biển rộng có một hơi thở gió thổi trên biển. Mềm nhẹ vuốt ve tóc của nàng. Nàng đơn giản đem dây cột tóc cởi ra, cho dù phiêu giật tóc dài theo gió vũ đi. Xa xa, mặt trời chiều ở diễn lại nàng sau cùng thần thoại. Xa vời mọc lên ấm lòng dáng đỏ, nhiều bó ửng đỏ, sự bầu trời không ở đơn điệu. Đúng vậy, hay là hải điểu môn đều đã về nhà nghỉ ngơi đi. Đó là một ấm áp thời khắc. Sau này đến Đài Loan cũng dễ dàng. Hàn Huy cười cười tới nơi này chơi một chút cũng tốt. Thế nào không gặp Tiểu Hy bọn họ đâu? Còn nói tới đón cơ đây. Hứa Sở Quân nhìn chung quanh xung quanh một chút, nhưng không có nhìn thấy Diệp Hy mẹ con bọn hắn ở đây. Chỉ là Hứa Sở Quân nhưng không có phát hiện. Bên người lão công Hàn Huy nhìn ánh mắt của mình trong lóe lên một tia phức tạp. Hàn Huy đảo khả năng đã muộn điểm đi. Lúc này trạng vạng thì ánh nắng chiều. Như vậy đa tư đa thải, rực rỡ như vậy lóa mắt, làm lòng người say thần di. Ánh nắng chiều làm có thiên nhiên khói lửa danh xưng là mặt trời đỏ tây nặng chiếu. Cấp phía tây bầu trời cháo thượng một mặt trần bì cây khăn che mặt. Đẹp như vậy, thần bí như vậy. Thuần khiết đám mây cũng tương lên hoa lệ viền vàng, chói mắt lại không mất tự nhiên bản sắc. Dần dần, màu vàng thái dương biến thành quất sắc. Bên cạnh đám mây cũng theo đó biến thành quất sắc. Biến ảo thành các loại hình tượng. Ở nơi này dạng quang mang dưới, Hàn Huy cùng Hứa Sở Quân hai người đi ra sân bay. Chỉ là đã thấy xa xa một vừa mới xuống. Xe tiểu Nam Hải đang ở tiểu bào hướng cái này một vừa đi tới. Là nhỏ Hy. Hứa Sở Quân mắt sắc thoáng cái liền thấy được hướng về bên này chạy tới Diệp Hy. Cậu, mở các ngươi cuối cùng cũng tới. Diệp Hy chạy tới trước mặt bọn họ. Một bên thở hổn hển, vừa nói mụ mụ nàng đêm nay có thể tránh phủ Đài Loan bên kia. Chỉ có ta tới đón các ngươi. Tiểu ngươi cũng không cần như thế chạy trốn gấp như vậy à. Hứa Sở Quân mang tới một cái mặt chỉ vì hắn xoa mồ hôi trên trán. Đạo chúng ta vừa mới ra đến. Không cần như vậy cản à. Hắc hắc. Đối với mợ quan tâm, Diệp Hy chỉ là cười cười. Về phần bên người Hàn Huy chỉ là cau mày, đạo chúng ta hay là đi thôi, nhiều người ở đây. Diệp Hy gật đầu đi thôi. Gian phòng đều cho các ngươi chuẩn bị xong. Xa vời, dáng đỏ đã nhanh lui đi. Nàng tận lực biểu diễn mình sau cùng hoa lệ. Màu lam đậm nước biển ở ánh nắng chiều làm nổi bật dưới lúc nào cũng lộ ra màu vàng mỉm cười. Làm sóng gợn. Phản xạ ra một chút ánh sáng chói mắt. Đó là khô khan vạn năm đá ngầm ở giờ này khắc này cũng biến thành lưu quang giật thải. Đài Loan ban đêm đích thật là tràn đầy mê người. Ở Diệp Hy cùng Hàn Tuyết bọn họ một tổng thống phòng xếp trong. Đợi được Hứa Sở Quân hai người đem hành lý cất xong lúc đã là buổi tối. Chúng ta ở chỗ này ăn vẫn là xuống phía dưới lâu phía dưới nhà hàng đây. Diệp Hy đột nhiên hỏi. Chỉ là Hàn Huy lại lắc đầu, ta sẽ không ăn. Cậu ngươi không đói bụng sao? Hàn Huy đạo ta có chút sự. Ngươi biết gần nhất dạ tổng hội luôn luôn ở mang. Ta phải dẫn vào một ít Đài Loan nguyên tố. Diệp Hy đạo ta kia cùng cậu ngươi cùng nhau đi. Hàn Huy đầu tiên là nhìn bên người một tiếng không hừ thê tử. Lắc đầu nói không được. Ngươi mang ngươi mở đi chung quanh một chút đi. Kỳ thực Hàn Huy còn có một cái mục đích bên kia đúng là sẽ một hồi Đài Loan hắc đạo. Cho dù là trên thế giới giàu có nhất địa phương cũng sẽ có tên khất cái. Có ánh sáng minh sẽ có hắc ám. Cho nên bất kể là một chỗ cũng sẽ có một chút bóng tối thế lực tồn tại. Chỉ là Hàn Huy lúc này đây thế nhưng tự mình một người độc đến. Đài Loan những người xã hội đen kia cũng sẽ không dễ dàng như vậy để hắn tùy tiện lui tới đây. Nếu như là loại chuyện đó nói có thể tìm Đài Loan chính phủ a. Diệp Hy đối với việc này cũng là biết đến một chút. Chỉ là Hàn Huy lại nói không cần, này ta lần nữa chỉ là đi qua nhìn một chút. Rất nhanh thì đã trở về. Các ngươi đi ăn cơm đi. Diệp Hy ánh mắt rơi vào mợ trên người của. Cái gì à, chúng ta đi. Đối với trưởng phu của mình, Hứa Sở Quân thế nhưng vẫn luôn không có nói chuyện với hắn. Tựa hồ là chiến tranh lạnh giống nhau. Lúc này càng ôm lấy. Diệp Hy cánh tay của thân thích lôi kéo hắn đi ra phòng xếp. Trên cánh tay mặt truyền đến trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn vú. Diệp Hy lại cả người đều toát ra mồ hôi lạnh. Hứa Sở Quân làm như vậy không phải để cho mình ở cậu trước mặt của càng thêm xấu hổ sao? Chỉ là Hứa Sở Quân đối với điểm này lại không thèm để ý chút nào. Thẳng đến bọn họ đi ra Hàn Huy đường nhìn. Diệp Hy mới hô một cái khí vừa mới cậu ánh mắt hình như muốn đem ta nuốt xuống bụng giống nhau.